Thần Long ở rể, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231 ngài trình thật hân hạnh, Vinh Y Thiếu vô cùng vui mừng, nghĩ rằng bản thân đã bước một bước gần hơn với quan hệ cùng chiến thần. Trình Vũ cũng nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ ra, đây, hắn nhíu mày, thật sự ngại quá, không thể qua được mắt ngài trình. Đây là thẻ giới hạn, Vinh gia sẵn sàng vì ngài phụng sự. Vinh Y Thiếu tỏ lòng của Vinh gia. Trình Vũ quả thực không biết kia là thẻ gì, hắn ta chỉ là tên lừa đảo, quanh năm dùng tiền lừa đảo. Sao biết được kia là thẻ đen quyền lực của Vinh gia? Có thể nói hầu hết gia sản Vinh gia chính là nằm ở đây cả. Chỉ cần Trình Vũ muốn có thể dùng bất kỳ lúc nào để mua sắm hay làm bất cứ việc gì. Nếu là trên mặt chính trị, có thể nói Vinh gia là muốn đầu quân cho chiến thần, nguyện làm thuộc hạ của chiến thần, là một phần của chiến thần. Nhưng Trình Vũ chỉ cảm thấy đây chính là hối lộ, với cả cũng chưa ai nói cho hắn biết công dụng của chiếc thẻ đen này. Được, tôi nhận, Trình Vũ vui vẻ nhận, xem như đây là một khoản tiền đảm bảo cho hắn về sau trốn chạy, nhưng hắn lại không biết chính chiếc thẻ này làm cho hắn thê thảm. Còn có, kia là Vinh Thúy Hà, em họ chi thứ hai của Vinh gia. Thật ra thì Vinh gia cảm thấy ngài Trình đây vẫn chưa có ai chăm sóc. Chỉ mong để Vinh Thúy Hà được ở cạnh ngài. Vinh Y Thiếu nói xong thì nhìn Vinh Thúy Hà bằng ánh mắt đe dọa. Ánh mắt kia của Vinh Y Thiếu quá mức lộ liễu, nhìn qua cũng biết Vinh Thúy Hà đang bị ép buộc. Vinh Thúy Hà dù sao cũng là chi thứ hai, tuy không được bằng chi chính, nhưng tính ra vẫn xem là tiểu thư danh giá một vùng. Hôn nhân có thể trèo cao một chút, hoặc môn đăng hộ đối cũng đủ làm cho mọi người ganh tị với cô ta. Chỉ là, hiện tại chi chính lại ép buộc Vinh Thúy Hà làm tình nhân cho người được gọi là chiến thần. Vị Vinh tiểu thư này. Trình Vũ còn đang muốn lên tiếng nhận người, gã vệ sĩ sau lưng đã nói gì đó vào tai hắn, vẻ mặt hắn hơi khó coi, nhưng rất nhanh được điều chỉnh. Vinh Thiếu, tấm lòng của cậu tôi nhận, thẻ này là đủ, Vinh Thúy Hà kia, vẫn là thôi đi. Trình Vũ ánh mắt lóe lên tia tiếc nuối, thật ra gã đàn ông áo đen kia không muốn Trình Vũ bị bại lộ sớm hoặc chỉ ít là không muốn bọn người kia nghi ngờ sớm như vậy. Thật ra gã đàn ông áo đen kia không muốn Trình Vũ bị bại lộ sớm hoặc chỉ ít là không muốn bọn người kia nghi ngờ sớm như vậy. Có thể để đại gia tộc trả cái giá đưa người đến làm tình nhân thì chắc hẳn điều kiện sẽ rất khó thực hiện. Cách chương.